Chương 1471, trực tiếp bao phủ sơn cốc này lại. Dụ. Nghe vậy, ánh mắt tên đầu lĩnh lang tộc kia cầm đầu hơi trầm xuống, lập tức cảnh giác mà nhìn quét về phía chung quanh, nhưng hắn ta lại phát hiện trong sơn cốc không có võ giả nhân loại khác mai phục. Khỏi phải nhìn, chỉ có ba chúng ta thôi. Khóe miệng Tần Vũ nhếch lên, cười lạnh và nói, đối phó với các ngươi thì ba huynh đệ chúng ta là vậy đủ rồi. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện chấm thích cọc chấm net để nghe chương truyện mới nhất. Tiếng nói vừa dứt, hắn lấy ra một ngọc giản phù văn sớm đã chuẩn bị trước, nhấn linh thức vào trong đó. Ông! Sau khi kích hoạt, một trận pháp to lớn lập tức xuất hiện, ánh sáng xanh lan tỏa mãnh liệt, đột nhiên hình thành lĩnh vực vây trận, trực tiếp bao phủ sơn cốc này lại. Hiển nhiên, lúc trước bị bầy chiến sĩ lang tộc này truy đuổi là chiến thuật bọn họ cố tình sắp xếp mà thôi. Thợ săn cao cấp thường sẽ xuất hiện bằng phương thức con mồi này. Khóe miệng Cổ Vân Nhạc nhếch lên, khuôn mặt nhìn như trưởng thành, nhưng trong lời ăn tiếng nói vẫn mang theo cảm giác phóng đãng không kềm chế được như trước kia. Chỉ dựa vào ba người các ngươi mà còn muốn làm thợ săn. Thật là buồn cười. Lang tộc đầu lĩnh cầm đầu không khỏi cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Các chiến sĩ lang tộc xung quanh cũng cười trào phúng, hoàn toàn không để bọn Tần Vũ vào mắt. Yên tâm, chờ chút nữa các ngươi sẽ tin. Cổ Vân Nhạc híp hai mắt lại, trên người bắt đầu tràn ra từng luồng ánh sáng màu đen. Đừng nói nhảm nữa, tốc chiến tốc thắng. Tần Vũ trừng Cổ Vân Nhạc một cái, nghiêm nghị nói, căn cứ vào tình báo, có hơn ngàn dị tộc sắp tiến vào chiến trường viễn cổ này, chúng ta phải mau chóng tiêu diệt sạch sẽ. Tiếng nói vừa dứt thì bên ngoài thân thể hắn đã sáng bừng lên ánh xanh, sau đó thân thể di chuyển, giống như một trận cuồng phong bỗng thổi quét về hướng những chiến sĩ lang tộc đó. Thấy Tần Vũ dẫn đầu động thủ, Cổ Vân Nhạc cũng không nói nhảm nữa, vẻ mặt phóng túng kia lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó ánh sáng màu đen trên người hắn bùng nổ, cũng triển khai thế công, trực tiếp hóa thành một cái bóng đen rồi lao về hướng quân địch. Không biết sống chết. Giết bọn chúng. Lang tộc đầu lĩnh cầm đầu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ trường đao trong tay lên, ánh mắt hung ác nhắm thẳng vào Tần Vũ dẫn đầu vọt tới. Vèo. Nhưng ngay khi hắn ta đang muốn phát động thế công thì một mũi tên lửa đột nhiên bắn đến. Tốc độ đó cực nhanh, cứ như hư không cũng bị lập tức đâm xuyên qua, trong chớp mắt đã lao đến sát bên. Thấy thế, đồng tử trong mắt lang tộc đầu lĩnh chấn động kịch liệt, vội vàng nắm đao chắn ngang. Phanh. Vào khoảnh khắc mũi tên lửa bắn lên thân đao thì đột nhiên phát ra một luồng dao động năng lượng nóng rực khủng bố cực đoan. Thân đao kim loại cứng rắn giống như khối băng, bị ngọn lửa bỗng cháy đánh sâu vào nên đã hoàn toàn không còn tác dụng chống đỡ, trực tiếp bị mũi tên xuyên thấu qua, sau đó bắn vào ngực hắn ta. Tại sao? Có thể. Lang tộc đầu lĩnh cúi đầu, nhìn mũi tên lửa cắm trên ngực mình mà lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Quỷ dị chính là, tuy rằng ngực bị mũi tên bắn trúng, lại không có chút cảm giác đau đớn nào, toàn bộ thân thể như bị ném vào dung nham, vô cùng khô nóng. Nói chính xác hơn, cảm giác nóng rực này hoàn toàn che lấp đi đau đớn trên người. Hỏa chi vẫn tiễn, nổ. Lúc này, một tiếng nói hùng hồn trầm thấp đột nhiên vang lên. Chương 1472, đã lớn như vậy mà vẫn thích chơi thế. Thân thể lang tộc đầu lĩnh lập tức ầm ầm nổ mạnh như núi lửa bùng nổ, máu thịt toàn thân đang biến thành tro tàn trong ánh lửa mãnh liệt. Gió lốc tận thế. Tần Vũ vọt vào quần thể chiến sĩ lang tộc, không chút nào giữ lại mà trực tiếp tế ra sát chiêu mạnh nhất. Trong khoảnh khắc, khu vực này sắc trời, chợt trở nên âm trầm u ám, sóng gió cũng là trống rỗng mà hiện tùy ý thổi quét dựng lên. Tiếng gió ầm ầm ầm giống như mãnh thú rít gào vang lên đinh tai nhức óc. Hễ tên chiến sĩ lang tộc nào bị gió lốc cuốn vào thì lập tức bị vô số lưỡi dao gió cắt đến máu thịt bầy hầy. Chỉ thoáng chốc, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang vọng. Chỉ nghe động tĩnh này cũng có thể tưởng tượng ra sự khủng bố bên trong. Hô! Một lát sau khi cuồng phong tan đi, mấy chục thi thể trải rộng các nơi. Liếc một cái nhìn lại, không có một cái xác nào hoàn chỉnh, tất cả đều là mảnh tay chân cụt, mổ bụng. Trông vô cùng thê thảm. Cảnh tượng máu me này giống như tận thế luyện ngục. Mà chiến tích phía Cổ Vân Nhạc cũng rất lợi hại, xương đen nồng đậm tràn ngập, nghiễm nhiên hình thành một lĩnh vực hắc ám. hắn ta đang ở trong lĩnh vực, giống như sát thần mà tùy ý thu hoạch tánh mạng của mỗi một chiến sĩ lang tộc. Mau! Mau bỏ đi! Phía sau, có hơn 20 chiến sĩ lang tộc còn chưa rơi vào phạm vi công kích của hai người Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc, nhìn thấy thế cục không ổn, chúng đều hoảng sợ chạy trốn. Nhưng vây trận trong sơn cốc cũng không phải chỉ chưng cho đẹp. Vèo! Vèo! Vèo! Lôi Mông tay cầm huyền cung, không ngừng bắn ra từng mũi tên lửa. Mỗi một mũi tên đều bắn chính xác không chênh lệch, chiến sĩ lang tộc nào bị mũi tên nhắm vào đều không thể chạy thoát được. Trong sơn cốc, sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng vang lên, trận chiến cũng kết thúc. Khắp nơi toàn là thi thể, đám chiến sĩ lang tộc kia đều bị tiêu diệt sạch sẽ. 56 tên, giết nhiều nhất. Cổ Vân Nhạc rất nghiêm túc mà kiểm kê chiến tích. Sau đó hắn nhìn Tần Vũ cùng Lôi Mông, nhếch miệng khoe ra, trận săn thú này là ta thắng. Sau khi trở về, bao trọn mãn xuân viện đều dựa các ngươi. Nghe vậy, Tần Vũ trừng Cổ Vân Nhạc một cái, cười mắng, đã lớn như vậy mà vẫn thích chơi thế. Nếu lão đại còn ở đây, không chừng hắn. Nhưng nói đến này, giọng nói của Tần Vũ đột nhiên cứng lại, sắc mặt hơi trầm xuống. Đúng vậy, nếu lão đại còn ở đây, nhất định chiến tích của hắn có thể đánh bại ta. Nhắc tới Lâm Lăng, Cổ Vân Nhạc vừa rồi còn có chút cợt nhã, khóe miệng lập tức lộ lên một nụ cười khổ. Tính ra thì chúng ta và lão đại đã chia lìa 10 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Trên khuôn mặt cương nghị của Lôi Mông cũng hiện lên một tia ảm đạm. Sau đó hắn ngước mắt nhìn lên không trung, hồi tưởng lại những ký ức trước kia bốn huynh đệ ở bên nhau, trong lòng không khỏi trầm than một tiếng. Chương 1473, là tộc Thiên Ma. 10 năm rồi, cũng không biết rốt cục lão đại đi đâu. Tần Vũ than thở, ta nhớ lúc trước chấp sự trưởng đại nhân đã nói, đến thời điểm này, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Nhưng đối với lão đại, hình như còn phải tốn một thời gian rất dài, nói cái gì mà vạn năm ấy. Nói xong, Tần Vũ nhíu mày, cảm thấy huyền ảo trong đó rất khó hiểu. Ba huynh đệ chúng ta còn đỡ, chỉ khổ cho Khổ Đào Linh tỷ. Cổ Vân Nhạc hơi nhấp môi, 10 năm trước, sau khi lão đại trốn ngục từ chấp sự đường thì bị Hắc Ám Điện Tông truy nã. Bởi vì mọi người cũng không biết thật ra hắn đã trở thành chấp sự huyết bào của chấp sự đường, hình như Đào gia chủ không còn mong đợi gì, hoàn toàn từ bỏ con rể tương lai là lão đại, sắp tới còn tính đính hôn Đào Linh tỷ cho thiên tài kiếm đạo Trần Hoa của Trần gia. Nói ra thì đều trách ta. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Cổ Vân Nhạc càng trầm trọng cùng tự trách. Khi đó, nếu không phải hắn bị người ta hãm hại suýt chết trong cuộc thi đấu, cũng sẽ không khiến Lâm Lăng không màng tất cả mà đánh đến Hắc Ám Điện Tông trả thù, vậy thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Lão Tứ, việc này không trách ngươi, chỉ có thể nói là vận mệnh trêu cợt người. Tần Vũ lắc đầu, chợt nghiêm nghị mà nói, dù thế nào, chúng ta cũng phải chờ lão đại trở về. Nhưng trước đó, ba chúng ta nhất định phải ngăn cản hai nhà Đào Trần liên hôn, không thể nhìn Đào Linh thật sự bị ép đính hôn cho tiểu tử Trần Hoa kia. Nghe vậy, u sầu trên khuôn mặt Cổ Vân Nhạc lập tức biến mất, hết sức nghiêm trang mà nói, không sai, cho dù phạm kỷ luật, hoặc bị đuổi ra khỏi chấp sự đường, chúng ta cũng phải bảo vệ tốt người phụ nữ của lão đại. Lôi Môn bên cạnh tuy không tỏ thái độ, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời của hắn thì hiển nhiên cũng có ý tưởng tương tự. Thật ra vào 10 năm trước sau khi Lâm Lăng biến mất, bọn họ đã cùng nhau thoát ly Điện Tông, chân chính gia nhập chấp sự đường. Trải qua mấy năm tu luyện trưởng thành, mặt ngoài tuy cấp bậc chấp sự của bọn họ là áo tím, nhưng thân phận sau lưng đã âm thầm trở thành chấp sự huyết bào. Mà lần này tiến vào chiến trường viễn cổ dọn dẹp dị tộc cũng là một trong những nhiệm vụ được giao. Sau khi điều chỉnh cảm xúc, Tần Vũ lấy ngọc giản phù văn ra, linh thức khẽ nhúc nhích. Quần sáng vây trận bao phủ khu vực này lập tức bị thu hồi. Ngay vào khoảnh khắc quần sáng trận pháp biến mất, ánh mắt của Tần Vũ đột nhiên trở nên sắc bén lên. Ánh mắt của Lôi Mông cùng Cổ Vân Nhạc cũng trầm xuống. Trong khoảnh khắc, thân thể bọn họ bỗng bắn ngược ra phía sau hơn 10 trượng giống như lò xo. Vèo! Vèo! Vèo! Giây tiếp theo, ba ma sát chi ấn tỏa ra hắc khí đột nhiên bắn ra từ núi rừng nơi xa, trực tiếp bắn xuyên qua tàn ảnh mà bọn Tần Vũ để lại tại chỗ. Là tộc Thiên Ma. Nhìn tập kích bất thình lình xảy ra, ánh mắt Tần Vũ tăng thê, vài phần âm trầm. Trong chiến trường viễn cổ, trải qua nhiều năm đánh nhau, bọn họ đều biết rõ thủ đoạn công kích của mỗi một dị tộc. Mà ba ma sát chi ấn trước mắt không thể nghi ngờ là thế công tộc thiên ma am hiểu nhất. Ha ha, trốn rất nhanh, không hổ là con mồi chúng ta nhìn trúng. Tiếng cười lạnh lẽo truyền ra, sau đó họ nhìn thấy rừng rậm phía sau run rẩy, mấy trăm bóng đen chợt lao ra. Quả nhiên là tộc thiên ma, còn có tử tộc. Chương 1474, càng không nghịch chuyển. Ánh mắt Tần Vũ trầm xuống, đột nhiên quét về phía những kẻ lao đến, đồng tử trong mắt lập tức hơi co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện, trong những dị tộc xuất hiện lúc này có ba gã cao thủ thiên ma 10 cánh và mười mấy tên cường giả thiên ma 8 cánh. Các võ giả tộc thiên ma khác cũng đều là loại 6 cánh thực lực không yếu. Hơn nữa có thêm 100 võ giả tử tộc, đội hình này thực sự có chút khủng bố. Chỉ là ba võ tu nhân loại lại có thể giết chết nhiều chiến sĩ lang tộc như vậy, cũng có điểm bản lĩnh, so với những võ tu nhân loại trước kia gặp được thì thật sự mạnh hơn không ít. Hơn nữa vừa rồi, ta nghe thấy một câu rất thú vị. Cao thủ thiên ma 10 cánh cầm đầu nhìn chằm chằm Cổ Vân Nhạc, cười lạnh hài hước nói, thợ săn cao cấp thường xuất hiện bằng hình thức con mồi. Như vậy, dạng bắt giết thợ săn như chúng ta nên hình dung như thế nào? Hai gã cường giả thiên ma 10 cánh còn lại vòng tay ôm ngực, ánh mắt âm u cũng đều nghiền ngẫm nhìn chằm chằm và bọn Tần Vũ. Hình như bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, luôn nấp trong nơi tối tăm, nhìn trộm tất cả giống như xem diễn, hoàn toàn không màng đến sống chết của những chiến sĩ lang tộc đó. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt của Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc và Lôi Mông đều dần ngưng trọng. Cục diện này có vẻ khá hung hiểm. Lui. Gần như không có bất cứ trì hoãn hay vô nghĩa nào, ba người bọn họ rất ăn ý mà lao vút lên, bay lên không trung sơn cốc với tốc độ cực nhanh. Ông. Hiển nhiên hơn 100 võ giả tử tộc sớm đã vận sức chờ phát động, lập tức thi triển ra công kích linh hồn. Chỉ thoáng chốc, từng dao động năng lượng âm u tràn ngập tử khí đột nhiên xuyên thấu hư không, lao về hướng bọn Tần Vũ giống như rắn độc. Càng không nghịch chuyển. Ngay lập tức, thân hình Cổ Vân Nhạc đột nhiên tạm dừng ở giữa không trung, linh lực hắc ám hùng hồn bùng nổ, hình thành một lốc xoáy hắc ám thật lớn ở phía sau ba người. Hơn trăm luồng tử khí nháy mắt bị cắn nuốt, sau đó lốc xoáy hắc ám nhanh chóng mấp máy, những thế công linh hồn kia đều bị bắn ngược trở lại. A a a. Chỉ thoáng chốc, trong sơn cốc truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy những võ giả tử tộc đều hai mắt trợn trắng, đầu đau muốn nứt ra mà ngã xuống đất gào thảm. Võ học thật kỳ lạ, còn có thể bắn ngược thế công. Thấy cảnh tượng này, đông đảo võ giả tộc thiên ma đều cảm thấy kinh ngạc. Thú vị, con mồi càng mạnh thì càng có thể kích thích dục vọng đi săn của ta. Tên cường giả thiên ma 10 cánh cầm đầu hơi hơi rung động, khóe miệng nhếch lên một ý cười lạnh lẽo. Ba võ tu nhân loại này cũng đủ cho chúng ta chơi một thời gian. Hai gã cao thủ thiên ma 10 cánh còn lại cũng hứng thú bừng bừng. Xông lên. Ngay sau đó, tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý lạnh thấu xương vang lên. Mấy trăm võ giả tộc thiên ma lập tức ầm ầm vọt lên từ trong sơn cốc. Ma khí nồng đậm cuồn cuộn như nước, cứ như một áng mây đen thật lớn đuổi sát theo phía sau bọn Tần Vũ. Chương 1475, tín hiệu sao? Vèo. Vèo. Vèo. Trên phía chân trời âm trầm, ba bóng dáng phi hành cực nhanh, truyền ra tiếng xé gió mãnh liệt. Ba người này không ai khác ngoài Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc suýt bị bao vây tiểu trừ. Mà ở phía sau, số lượng lớn cao thủ tộc thiên ma đang đuổi theo không bỏ. Lão nhị, lão tứ, các ngươi lui trước, những tên phía sau cứ để ta chống đỡ trước. Lôi Mông hơi nhíu mày rậm lại, hiện giờ cũng chỉ có biện pháp này. Nếu bị đuổi kịp, đối mặt với nhiều cao thủ thiên ma tộc như vậy, hôm nay trong họ không ai chạy thoát được. Đánh rắm, một mình ngươi muốn chắn như thế nào? Cổ Vân Nhạc không chút khách sáo mà nổi giận quát, muốn đi thì cùng đi, muốn chắn thì cùng chắn. Không sai, chúng ta không phải là tàn phế, còn không tới phiên ngươi phụ trách cản phía sau. Tần Vũ cũng mắng liên tục, đừng có nói nhảm, lão đại đã không ở đây, hiện tại ba huynh đệ chúng ta không thể mất ai nữa cả. Nói xong, hắn lấy ra một cây gậy phù văn tín hiệu từ những không gian rồi trực tiếp châm đốt. Vèo. Chỉ thoáng chốc, một chùm tia sáng đỏ như lửa bắn lên tận trời. Giờ phút này, phía chân trời nơi xa, các phân thân ma ảnh của Lâm Lăng đang lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm tung tích của Cửu Đại Điện Tông khắp nơi. Lúc này, một phân thân ma ảnh trong đó đã nhận ra cái gì, lập tức nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên trời cao âm trầm nơi xa lại có một chùm tia sáng màu đỏ, xuyên qua tầng mây. Động tĩnh này nhanh chóng khiến các phân thân ma ảnh phân tán các nơi chú ý. Hả? Đó là cái gì? Tất cả phân thân ma ảnh chứng kiến hình ảnh này thì lập tức truyền tống đến ý thức trong đầu Lâm Lăng. Nhưng chùm tia sáng màu đỏ kia chỉ duy trì mấy phút, sau đó rất nhanh đã biến mất. Tín hiệu sao? Trong lòng phỏng đoán, Lâm Lăng cảm thấy khả năng này lớn hơn một chút. Chủ nhân, phát hiện tình huống gì sao? 12 huyết vệ tò mò nhìn Lâm Lăng. Ta cũng không rõ lắm, đi xem trước đi.